One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237, vỏ cứng tháp. Mang ta đi nhìn một chút con gái của ngươi đi. Căn cứ kia lưỡi búa bay tới quỹ tích. Ta có thể trực tiếp tìm kiếm được đầu nguồn. Cũng tiết kiệm hoa tốn thời gian đi tìm Vander Decken IX. Nếu như nửa đường có thể đụng phải lưỡi búa tập kích qua tới, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Ta sẽ tìm được tung tích của nó. Miu xoay bỗng nhúc nhích cánh tay, chậm rãi nói, Vander Decken IX mà thôi. Đối với hắn mà nói, cũng không tính là gì. Có lẽ, tại ngư nhân đảo, thực lực của đối phương phi thường cường hãn. Nhưng nếu là ở trong mắt Miu, Vander Decken IX liền là không coi là gì người. Tốt, xin mời đi theo ta. Neptune cũng không lo được còn thừa thức ăn trên bàn. Gật đầu đáp ứng, chợt, nó dẫn theo Miu, sau lưng còn đi theo Vivi cùng Hina hai người. Dần dần rời đi tiệc rượu đại sảnh, lần nữa trở lại trên hành lang. Kia một đám hộ vệ lại cùng sau lưng Neptune, nhìn Miu lúng túng một nhóm. Muốn nói những hộ vệ này thực lực mạnh mẽ, kia còn chưa tính, nhưng mấu chốt là hộ vệ thực lực rất yếu. Một khi có nguy cơ còn muốn ni phổ đến bảo hộ. Dạng này hộ vệ, muốn tới thì có ích lợi gì chỗ đặc biệt là tại Long Cung Thành nơi này. Cũng không cần giữ thể diện a. Cái này Neptune tâm tư, Miu là căn bản là không có cách phỏng đoán. Nguyên hành lang con đường. Rất nhanh, Neptune mang theo Miu đã tới mục đích. 247 đây là một cái cứng rắn tháp. Ở chỗ này được xưng là vỏ cứng tháp, làm Shirahoshi bình thường chỗ ở. Bởi vì Vander Decken IX quấy rối, để nàng căn bản vốn không dám đi ra nửa bước, liền ngay cả mẫu thân mình tang lễ, nàng cũng không thể rời đi nơi này, có thể nói là hết sức thống khổ. Cho nên, nàng đối với ngoại giới rất nhiều thứ đều là hoàn toàn không biết gì cả. Cũng rất hướng tới có thể tự do tự tại ngư nhân đảo trên đường phố du ngoạn. Chỉ tiếc, hoàn cảnh không cho phép nàng làm thế nào. Vander Decken IX trái ác quỷ. Kia lưỡi búa cho dù là xa cuối chân trời, đều sẽ tấn mãnh tập kích tới. Nếu như Shirahoshi có được năng lực tự vệ, đây cũng là không cần như thế phiền toái. Nhưng vấn đề là, thực lực của nàng phi thường yếu đuối. Nàng kinh khủng địa phương, ngay tại ở có thể câu thông xích kinh loại, đây mới là nàng địa phương đáng sợ nhất. Cho nên, Hodizon mới có thể treo lên chủ ý của nàng. Bản thân tới nói, nàng cũng không có đủ bất kỳ lực lượng, cho dù một cái bình thường hải tặc, đều có thể đưa nàng giết chết. Đây là 100%, lại thêm tính cách của nàng mềm yếu, thiện lương. Cũng rất dễ dàng bị người lợi dụng. Nói tóm lại, nếu như không phải là bởi vì tại Neptune thủ hộ phía dưới, Shirahoshi dù cho làm xích kinh, cũng sẽ dễ như trở bàn tay bị giết chết. Xích kinh loại không có khả năng mỗi giờ mỗi khắc bảo hộ nàng. Chỉ có nàng cảm xúc sinh ra ba động thời điểm, xích kinh loại mới có thể nghe hỏi mà tới. Bình thường tình huống, xích kinh loại cũng sẽ không xung làm nàng bảo hộ. Có thể nói, nàng xem như chỉ có lấy cả đời năng lực, lại không cách nào thi triển ra. Tại biển cả chỗ sâu, có xích kinh loại bảo hộ, bất kỳ uy hiếp gì đều sẽ không còn tồn tại. Cho dù là tứ hoàng, cũng không dám tuyên bố có thể đối phó được kia mấy ngàn mét xích kinh loại. Đặc biệt là tại biển sâu nơi này, làm người cá Shirahoshi tự nhiên là có thể thích ứng. Chung quanh như còn có xích kinh loại che chở, chỉ sợ nghĩ muốn giết chết nàng, cái này căn bản là hào không khả năng. Chỉ tiếc nàng không có dạng này tâm tình, nàng chỉ muốn tại ngư nhân đảo nơi này. Kia thiện lương cùng còn chưa thành thục tâm, để nàng không có quá nhiều ý nghĩ, cũng sẽ không chủ động lợi dụng xích kinh loại đi tổn thương người khác. Tính cách của nàng ngay cả bóp chết một con kiến cũng không dám. Lại thế nào dám giết người đâu? Chỉ có một thân thiên phú, lại không cách nào sử dụng. Miêu nhìn qua phía trước kia to lớn vô cùng cửa sắt, mang theo cảm khái, đổi lại một người bình thường có năng lực như vậy, đều tuyệt sẽ không bị Vanderdecken IX chỗ uy hiếp. Nhưng Shirahoshi nàng thật là nhu nhược, tại sát trên cánh cổng, có thể thấy rõ ràng từng cái lưỡi búa, trực tiếp cắm ở trên cửa sắt, mặc dù không cách nào phá vỡ, nhưng vẫn là lộ ra 10 phần kinh khủng. Nơi này chính là Shirahoshi địa chỉ. Neptune nhìn qua trên cửa sắt lưỡi búa, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, lại không thể làm gì, thở dài một tiếng, nói, nếu như có thể mà nói, nó cũng không nguyện ý để nữ nhi của mình suốt ngày ở loại địa phương này mang theo. Dần già, người đều sẽ biến ngốc, ngoại trừ thường xuyên có huynh đệ của nàng tới theo nàng nói chuyện bên ngoài. Còn lại đồ vật, đều không có quá nhiều. Cũng còn tốt Shirahoshi nội tâm tương đối yếu đuối, cái này mới chưa từng xuất hiện kịch liệt tâm tư phản kháng. Là rất ngoan ngoãn tại vỏ cứng tháp nơi này an toàn ở. Nàng cũng sẽ không cô đơn, bởi vì tại nàng kia thịt trong lòng tiểu nhân, căn bản cũng không có cô đơn loại tâm tình này, mà lại còn có một đầu cá mập lớn, còn có thể bồi nàng giải buồn. Cái này thật là lạc quấn quýt chặt lấy. Miêu hai mắt có chút nheo lại, nhìn qua kia lưỡi búa, nói, không chỉ nó lợi dụng năng lực gì, dù sao Shirahoshi mỗi ngày đều sẽ gặp phải công kích, một mực kéo dài nhiều năm, đều là như thế vượt qua. Từ nàng lúc nhỏ cũng đã bắt đầu, lúc kia Vanderdecken IX còn đến cầu thân, ta tự nhiên là cự tuyệt. Về sau, liền xuất hiện tình trạng như vậy. Neptune thở sâu, giải thích nói, ta biết. Miêu nhẹ gật đầu, 10 phần bình tĩnh nói, chỉ tiếc, không có thể đem nó bắt lấy. Không phải vậy, ta Zetsu sẽ không dễ dàng buông tha nó. Neptune mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, cắn răng nghiến lợi nói, một mực dây dưa nhiều năm như vậy, để nó vị này phụ thân. Trong lòng đã sớm tràn đầy phẫn nộ, chỉ tiếc, phẫn nộ cũng vô dụng, chuyện của nó bận rộn, cũng chưa chắc có thể tìm tới Vanderdecken IX, đối phương cũng không phải là tại ngư nhân đảo nơi này sinh tồn, mà là tại ngư nhân đảo bên ngoài trong biển sâu, kia bỏ hoang thuyền nơi đó sinh tồn, kia một chiếc thuyền, liền là Vanderdecken một thế để lại, tục truyền nghe. Vanderdecken gia tộc đều sẽ di truyền hạ nguyên rùa. Cái kia quỷ dị năng lực cũng là bởi vậy mà đến. Nhưng Miêu lại rất biết rõ, cái này cùng cái gọi là nguyên rùa không hề quan hệ. Nói trắng ra là, liền là trái ác quỷ nguyên nhân. Cho nên, Vanderdecken IX liền là một cái vịt lên cạn. Làm một ngư nhân, vẫn là vịt lên cạn. Sẽ thiên phú của nó hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ, ở trong biển chiến đấu cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế tồn tại. Kia trong đồn đãi nguyền rủa liền dính đến một chút chuyện cực kỳ bí ẩn, cái này cùng trái ác quỷ mật tân có quan hệ. Vì sao thế hệ đều có thể có bá bá quả thực năng lực, có phải hay không mang ý nghĩa đương một người trái ác quỷ năng lực giả chết mất về sau, hắn trái cây năng lực sẽ xuất hiện tại phụ cận một cái hoa quả bên trên. Hoa quả liền biến vì trái ác quỷ. Mặc dù có rất nhiều suy đoán, nhưng đều không thể tìm được chứng minh. Hay là nói, Vanderdecken IX năng lực chỉ là nó thế hệ này có mà thôi. Cái khác thế hệ, làm nó tiên tổ, căn bản cũng không có giống nhau năng lực. Chỉ là nghe nhầm đồn bậy. Cái này mới xuất hiện lời đồn. Nói tóm lại, hết thảy đều không thể khảo chứng. Như bị Miêu bắt được lời nói, mới có thể tra ra manh mối. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,